Biết sống một mình không phải sống riêng cho mình, biết sống một mình sống theo hành bất khinh. Quá khứ biết tìm đâu, tương lai thì chưa tới, hiện tại ôi tuyệt vời, hít vào và thở ra. Biết sống một mình không phải sống riêng cho mình, biết sống vì người, vì hạnh phúc chung quanh. Nhẹ nhàng cơn gió thoáng, từng bước nở hoa sen, an trú trong hiện tại, hạnh phúc chính là đây. Biết sống một mình không phải sống riêng cho mình, biết sống một mình sống theo hạnh bất khinh. Quá khứ biết tìm đâu, tương lai thì chưa tới, hiện tại ôi tuyệt vời, hít vào và thở ra. Biết sống một mình không phải sống riêng cho mình, biết sống vì người, vì hạnh phúc chung quanh. Nhẹ nhàng cơn gió thoáng, từng bước nở hoa sen, an trú trong hiện tại, hạnh phúc chính là đây. Biết sống một mình không phải sống riêng cho mình, biết sống một mình sống theo hạnh bất khinh. Quá khứ biết tìm đâu, tương lai thì chưa tới, hiện tại ôi tuyệt vời, hít vào và thở ra. Biết sống một mình không phải sống riêng cho mình, biết sống vì người, vì hạnh phúc chung quanh. Nhẹ nhàng cơn gió thoáng, từng bước nở hoa sen, an trú trong hiện tại, hạnh phúc chính là đây. An trú trong hiện tại, hạnh phúc chính là đây. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm trước chúng ta đã học Kinh Minh Tiên qua hai bài 93, 94. Hai bài này đều nói về cái Ba La Mật, bố thí Ba La Mật. Và đặc biệt trong bài 94 nói về cái nguyện lực Ba La Mật và chân thật Ba La Mật. Nếu có nguyện lực chân thật Ba La Mật thì cái người ấy nguyện sẽ thành tựu được. Chúng ta đã thấy qua những câu chuyện rất đặc biệt trong Kinh Phật. Nghe không? Chúng ta mong cầu rất nhiều thứ, nguyện ước rất nhiều thứ mà quả thật nó khó thành đạt. Đúng không? Cho nên mình có cái khổ của cầu bất đắc khổ. Đấy, trong tám cái khổ lớn thì có cái là cầu bất đắc khổ. Nghe không? Thế nhưng mà nếu chúng ta thực hành được cái Ba La Mật này, nếu Bồ Tát tu hành đủ 10 Ba La Mật, trong đó đặc biệt cái nguyện lực Ba La Mật và chân thật Ba La Mật, hai cái này mà kết hợp được với nhau thì cái gì cũng thành tựu. Như trong Kinh nói, nguyện trời mưa thì được mưa, nguyện lửa cháy tắt là lửa cháy sẽ tắt. Đã. Nguyện nước sông chảy ngược cũng còn ngược được. Và chúng ta thì không được cái duyên phước lành được vào thời có Phật để gặp những vị Bồ Tát, gặp Phật, gặp những vị thánh giả đặc biệt để thấy những cái sự mầu nhiệm của Phật Pháp. Nhưng mà Thầy tin mình là con Phật, tần đấy năm học Phật Pháp thì tuy mình chưa thấy nhưng mình vẫn đủ lòng tin vào lời Phật dạy. Thì thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sang bài 95. Bài 95 có tựa đề là Hoài nghi về sự thụ thai. Thế thì để dẫn vào cái đề tài này, thì Thầy xin thưa với đại chúng, quả thật cuộc đời chúng ta, tất cả cái sự đau khổ, phiền não của chúng ta này, nó bắt đầu bằng một chữ thôi, đó là chữ sinh. Vì chúng ta sinh, sinh ra đời, cho nên sau đó là tất cả những cái khổ đau, phiền não. Nếu chúng ta không có mặt trên đời này, không có đau khổ gì cả. Nên trên các cụ ngày xưa thì nói câu là vì có thân, hữu thân, thọ thì khổ. Nhưng mà hữu thân là phải có cái sinh, sinh ra đã. Nghe không? Cho nên mở đầu sự sống của chúng ta là chữ sinh đấy. Sinh rồi thì đến tử, đúng không? Sau đó là đến tử, phải tử. Đấy, thì thưa đại chúng, quả thật ấy, mở đầu chúng ta là chữ sinh. Bao nhiêu nỗi khổ cũng bắt đầu từ cái chữ sinh này. Giáo pháp nhà Phật ấy, khi Đức Phật giác ngộ về lý duyên sinh, Ngài đã tuyên thuyết 12 nhân duyên về sự sinh khởi của vạn pháp, mà có thể gọi là vô thủy, là vô minh. Từ cái vô minh, vô thủy này này, cái chữ vô minh, vô thủy này tức là nó không có bắt đầu, nó khó vậy đấy. Cho nên cũng giống như Thầy nói là cái vòng tròn này này, cái này nếu mà không có cái hạt cái này này, thì không biết là cái hạt nào là hạt đầu tiên. Cho nên cái vòng 12 nhân duyên cũng thế, nói để tìm ra cái đầu tiên là rất khó, cho nên cái gọi là vô thủy. Mà vô thủy, cái đó là vô minh. Từ cái vô minh này mà bắt đầu tạo ra tất cả các cái duyên để rồi xuất hiện, sinh ra các pháp. Đây là vô minh duyên ra với hành, hành duyên ra với thức, thức duyên với danh sắc, danh sắc duyên với lục nhập. Lục nhập duyên ra gì? Sinh ra xúc, xúc sinh ra thọ, thọ sinh ra ái, ái sinh ra thủ, thủ sinh ra hữu, hữu sinh ra sinh, sinh và kéo theo đó là lão bệnh tử. Đấy, tử rồi lại tiếp tục đi. Thì đấy, cái 12 nhân duyên này là cái lý thuyết nói rõ về sự sinh khởi của vạn pháp. Vạn pháp là không phải chỉ có loài người chúng ta, mà tất cả mọi cái trong pháp giới này nó được sinh khởi là từ đó đó, thưa đại chúng. Cho nên cái giáo lý 12 nhân duyên nó rất là sâu rộng, mênh mông, rất là lớn, rất là sâu đấy, không phải dễ thâm nhập đâu, nói lý thuyết là thế thôi. Để thâm nhập được vào chân thật nó cũng không phải đơn giản. Thế thì hôm nay chúng ta, cái bài hôm nay nó liên quan đến cái chữ sinh đấy, nghe không? Từ cái chỗ sinh, thủ, hữu rồi sinh ra như thế nào? Đây là nói với tất cả chúng phàm phu chúng ta, nghe không? Thì Đức Phật nói là chúng sinh, sinh ra, nhất là chúng hữu tình ấy, là có bốn dạng sinh ra. Là gì? Noãn sinh, thai sinh, thấp sinh và hóa sinh. Noãn, thai, thấp, hóa. Noãn sinh ấy, tức là chúng sinh này được sinh ra từ quả trứng. Cái noãn tức là cái quả trứng đấy nhá. Thai sinh ấy, là chúng sinh này sinh ra từ cái bào thai. Nha. Chúng ta là cái loại thai sinh. Nha. Con ngựa, con trâu, con lợn là thai sinh đấy nhá. Thế còn con gà, con vịt, con ngan, con ngỗng, con chim, đấy, những cái loại đấy là noãn sinh, chúng ta là thai sinh. Thế rồi thấp sinh nghĩa là thấp là cái chỗ ẩm ướt, cái chỗ ẩm thấp gọi là thấp, như con đom đóm nhá, ở cái chỗ dễ bèo, chỗ ẩm thấp nó sinh ra cái con đom đóm. Rồi một loạt những cái con vật khác ẩm thấp mà nó sinh gọi là thấp sinh. Rồi hóa sinh. Hóa sinh ví dụ như Thầy nói là con giận, con cháy. Nghe không? Đấy, bây giờ tóc chúng ta tuy như này thôi, nhưng để bẩn thỉu một thời gian, đi dầm mưa, dãi gió, không tắm, không gội. Nghe không? Rồi tự nhiên hóa sinh ra con cháy. Bây giờ gần như cái giống cháy là gần như hết rồi, đúng không? dân thành phố là không thấy ai có cháy nữa. Ở nhà quê thì có thể vẫn còn có cháy đấy. Còn thầy nhớ hồi bé là thầy là đầu đầy cháy. Thế bà cụ là cứ rảnh là bà cụ coi như là vật ra là bà cụ bắt đầu bắt cháy. Cụ cho miệng cụ cắn đốt một cái, rất là ngon. À, cắn nổ đốt một cái. Cả con cháy, cả trứng cháy cụ cắn hết. Giống như thành một cái món ăn đặc biệt ấy. Đấy. Thế là con gái, con trai cứ mấy đứa trẻ con mà. Về là cụ là ngả vào lòng cụ là cụ bới tóc ra, cụ bới cháy, bới trứng cháy, cụ cắn. Nó cũng đậm đà, sao các cụ rất thích. Bây giờ thì gần như không thấy ai có cháy nữa. Rồi giận, con giận. Nghe áo quần để lâu bẩn thỉu, ghét cáu nó bám vào, thế là sinh ra con giận. Đều là những cái loại hóa sinh. Con mọt, cái chum gạo nhà mình cứ đậy kín như thế, nhưng để lâu là tự nhiên có con mọt ở trong đấy. Không có con ruồi nào chui vào đấy đẻ, không có con bọ là chui đấy đẻ ra con mọt, mà con mọt là trong đấy nó sinh ra. Thế là chúng nó như vậy đấy. Những cái loại đấy là hóa sinh. Thế rồi chúng sinh như là trong ngã quỷ cũng có những loại hóa sinh. Thế rồi trên chư thiên họ cũng hóa sinh. Thế về cực lạc của chúng ta đấy, nếu về Tây phương cực lạc cũng là hóa sinh ở trong hoa sen. Vâng, lấy hoa sen làm thai, mình ở trong cái thai sen đấy, đấy gọi là hóa sinh nhé. Đấy, thế các chư vị Bồ Tát, chư Phật đều là các ngài hóa sinh về các cõi, nghe không? Hóa hiện, cho nên Phật có thân ứng hóa. Thế thì chúng ta thấy như vậy, nói về cái chữ sinh ấy, quả thật nó rất mênh mông, đúng không? Chúng ta là loài người, là thuộc cái loại gọi là thai sinh. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta thấy trong kinh thì Đức Phật cũng nói trong loài người cũng có đủ cả đến bốn loại, nhưng mà đặc trưng nhất là thai sinh. Nhưng trong loài người cũng có hóa sinh, cũng có thấp sinh, cũng có noãn sinh, tức là sinh từ trứng đấy. Thì trong kinh Phật đã dẫn chứng có những người là sinh từ bào thai là chúng ta rất dễ rồi, đã hiểu. Nhưng mà có những người đặc biệt là sinh từ quả trứng. Đấy, cho nên là cái câu chuyện mà ở Việt Nam mình câu chuyện gì? Nàng Âu Cơ đấy, đẻ ra cái bọc trăm trứng. Đấy, thế rồi thầy thì mình nghe thì nói là truyền thuyết, nhưng mà không phải biết là thực hư hay không. Tại vì trong kinh Phật có nói là có những người sinh ra từ quả trứng, sinh ra trong cái quả trứng. Đấy. Thế cho nên cái chuyện, cái sự tích trăm trứng của chúng ta cũng chưa biết là thật hay là hư. Mình chưa chứng được thiên nhãn thì chưa biết được. Có khi là cái chuyện chúng ta từ trăm quả trứng cũng có thể. Thế rồi có người ở chỗ thấp sinh ra, trong kinh Phật cũng dẫn chứng. Có một vị tỳ kheo mà vị này sinh ra từ một chỗ ẩm thấp, sau rồi là thành người đấy. Thế rồi có những người là hóa sinh ra, cũng có thể có. Đấy. Thì như vậy thưa đại chúng là nó trong cái pháp giới chúng ta nó rất là đặc biệt. Đặc biệt như bây giờ khoa học bây giờ phát triển như thế này, cái nền y học và khoa học chúng ta rất tốt bây giờ. Bây giờ người ta còn gì? Sinh sản gì? Vô tính sinh sản ra đấy. Loài người mình đấy, người ta có thể làm được. Con vật đã làm được rồi. Người ta đã thí nghiệm ra cái con cừu Dolly đấy, sinh sản vô tính. Thì chúng ta thấy kỳ lạ không? Chúng ta thì ai cũng nghĩ là nếu sinh ra được một con người phải có cha có mẹ. Đằng này chẳng cần có cha có mẹ. Và họ lấy một cái tế bào gốc ở cơ thể mình đấy, thế xong họ cho vào, họ nuôi, họ ấp, họ cấy thế nào đấy, một thời gian nó phát triển ra thành một người, thành một con vật. Con cừu đấy là chuyện thật. Nghe không? Cái đấy chúng ta thấy quả thật là đấy cái dạng này cũng là rất đặc biệt đấy. Nghe không? Rất đặc biệt nhé. Thế thì hôm nay ấy, chúng ta thấy ông vua Milanda là một người rất ham học, ham tìm hiểu để mở mang trí tuệ. Tức là cái thế trí của ông cũng đã rất giỏi, nhưng ông về ông Phật học này, ông cũng rất muốn tìm hiểu cho nó rõ ngọn nguồn. Và qua điều này thì thưa với đại chúng, cho thấy đạo Phật chúng ta rất là khoa học, rất rõ ràng, minh bạch, không có cái gì mờ ám trong chỗ này. Tuy rằng rất khoa học, rất minh bạch, nhưng lại rất nhiệm màu. Đấy mới là lạ, nghe không? Thế thì ông tìm hiểu về Phật Pháp rất kỹ. Trước đây, Thầy đọc cái bài Kinh Vu Lan, thấy trong Kinh Vu Lan Phật tả cái bào thai ở trong bụng mẹ từ tuần thứ nhất thế nào, tuần đầu gì thai mỏng tựa xương, phải không? Đấy, rồi tuần thứ hai thì như một giọt sữa, giọt máu, ví dụ thế, dần dần dần cho đến tháng thứ mấy đủ 9 tháng thì bào mới thành người ra ngoài. Thế thì khi mà đọc đấy, cái lúc ý thầy nghĩ vào thời Phật làm gì có máy siêu âm, làm gì có máy chụp X quang. Nghe không? Thế nhưng mà Phật đã biết hết rồi. Đó. Đấy, chúng ta thấy cái trí của Phật, cái thấy biết của Phật nó rất là đặc biệt. Nghe không? Thấy rõ ràng hết. Ta được cái bào thai từ trong bụng mẹ, từ lúc thụ thai thế nào cho đến lúc hình lớn trưởng thành trong đấy, tay chân đầy đủ, mắt mũi đủ đầy thế nào. Thế rồi lúc sinh ra và Phật còn biết đấy, đứa nào mà nó hiếu thuận thì nó xuôi nó ra, xuôi ra tức là đầu ra trước, phải không? Thế còn một đứa nào nó nghịch, trái ý cha mẹ gọi là nó ngỗ ngược ấy thì lại chân nó ra trước, phải không? Nó chắn cửa nó không chịu ra. Đấy. Thực ra cái chuyện này thì mình không biết đâu, các thầy cũng chẳng đẻ đái bao giờ, chả biết. Nhưng mà nghe trong kinh Phật nói thế. Có thể trong những tiền kiếp trước thì cũng có khi mình là người nữ. Thầy nói thế, và ai cũng đã từng làm người nữ, làm người nam hết rồi. Ai cũng đã từng sinh, từng nở, có hết đấy. Cho nên chúng ta trong luân hồi vô số kiếp ấy, ai cũng từng làm mẹ, ai cũng từng làm cha hết cả rồi đó. Nó hay vậy đó. Thế như hôm nay thì ông vua Milanda, ông muốn tìm hiểu cho kỹ càng trong cái chuyện như thế này. Ông có những cái nghi vấn trong cái việc này. Thưa đại chúng, ông trao đổi với Ngài Tỳ Kheo Na Tiên để cho rõ vấn đề, thì chúng ta cùng tìm hiểu. Thì kính thưa đại chúng, cái sự xuất hiện của nhân loại là cả vấn đề. Chúng ta vẫn thường thắc mắc không biết loài người từ đâu ra. Trước đây chúng ta có cái học thuyết tiến hóa của ông Darwin đấy, nói loài người từ khỉ vượn mà ra. Thì đến bây giờ chúng ta học Phật thì chúng ta biết cái lý thuyết đấy không đúng rồi. Đúng không? Cái này Thầy cũng đã trao đổi với đại chúng nhiều lần rồi. Khẳng định loài người không phải từ khỉ, từ vượn mà ra. Nếu thế thì chúng ta thờ các cụ nhà mình phải thờ tượng con khỉ, nghe không? Con vượn đặt lên, đấy là tiên tổ nhà mình, nhưng đâu phải. Hoàn toàn không đúng, không đúng ý. Bây giờ khẳng định là không có cái chuyện đấy. Nghe không? Cho nên cái thắc mắc về nhân loại, nguồn gốc của nhân loại từ đâu mà ra, nó vẫn là vấn đề. Và đấy, cái này thì các nhà khoa học, triết học họ cũng tìm tòi, nhưng họ cũng chưa biết. Cái này chỉ có tìm trong Phật Pháp may ra mới có thể. Các tôn giáo khác thì họ cũng nói về cái lý thuyết về nguồn gốc loài người. Rồi các tôn giáo khác thế họ cũng đặt ra nhiều lý thuyết về nguồn gốc loài người, nhân loại như nào. Đấy, thế thì hôm nay chúng ta xem cái sự sinh ra của con người chúng ta thế nào, của chúng sinh thế nào, xem trong kinh Phật nói thế nào, xuyên qua cái câu chuyện giữa vua Milanda và Tỳ Kheo Na Tiên nhé. Chúng ta bắt đầu vào văn kinh. Thì lúc đấy ông vua Milanda ông mới nói: Thưa đại đức, Đức Thế Tôn có thuyết rằng tất cả chúng sinh, ví dụ là người nữ muốn thụ thai thì phải hội đủ ba yếu tố, có cha mẹ giao hội là một, thứ hai là đến kỳ bà mẹ có nguyệt, có kinh nguyệt, và thứ ba là phải có chúng sinh đầu thai nương gá. Thiếu một trong ba yếu tố này thì không thể thụ thai. Có phải vậy không, hả đại đức? Đấy, chúng ta thấy câu chuyện hôm nay nghe cái chuyện kinh Pháp nhà Phật này nói cái chuyện sinh đẻ. Thấy nó cũng lạ, nhưng mà thật là vì thế. Trí tuệ là cái chỗ nào cũng có thể soi xét được. Mà nói thật thưa đại chúng, cái chuyện sinh đẻ của con người là rất quan trọng, đúng không? Thầy đã nói là mở màn của tất cả mọi chuyện là từ cái chuyện sinh ra này đấy, từ cái chữ sinh này đấy. Cho nên mình phải tìm hiểu. Học đạo Phật là tìm hiểu sinh thế nào, chết ra làm sao. Hai cái chữ quan trọng nhất của một đời người, gói trong đời người trong hai chữ này thôi, sinh và tử, cái găng tay đời người này. Phải tìm hiểu sinh thế nào, chết ra làm sao, gọi là câu chuyện sinh tử. Nghe không? Đấy, thì không có gì đã gọi là trí tuệ là dám vào cái chuyện nó rất là cụ thể. Ai cũng đã sinh ra rồi, vào rồi mai đây phải chết đi. Thì chúng ta phải tìm hiểu rõ ràng để biết. Nghe không? Cái đấy không có gì là xấu, không có gì là tội lỗi. Chuyện mẹ sinh con là chuyện rất bình thường, ai cũng thế. Chúng ta đều phải qua cái cửa ải đấy cả. Thế cho nên ông cũng hỏi, ông bắt đầu thắc mắc, tìm hiểu cái chuyện này xem thế nào. Thì ông ấy có hỏi là nghe Đức Phật nói á, đối với người nữ muốn thụ thai thì phải đủ ba yếu tố, là có cha mẹ giao hội với nhau, thứ hai là người mẹ phải có kinh nguyệt, đến kỳ kinh nguyệt, thứ ba là phải có một chúng sinh đầu thai nhập thai. Đấy, mình gọi là đủ ba yếu tố. Đấy, cái chúng sinh nhập thai này nó phải có nhân duyên với cha mẹ này. Đó, thưa đại chúng nhé. Thế thì cái việc chúng ta nói cha mẹ gặp gỡ nhau là để tạo thành một cái vật chất ban đầu, cái tế bào ban đầu, tế bào mầm ấy, cho chúng sinh đấy. Và trong kinh thì gọi là tinh cha huyết mẹ, hay là cái trứng của mẹ với cái tinh của người cha kết hợp với nhau tạo ra thành một cái mầm sống, một cái mầm thôi, nó vẫn chưa phải là sống đâu. Thế nhưng mà sau đó thì phải có một cái chúng sinh, mình gọi là một cái phần linh thức đấy, hay gọi chúng sinh từ ngoài họ có duyên với cha mẹ này nhập vào thì mới hình thành cái thai đầy đủ. Nếu mà cái trứng mà đã được thụ tinh đấy, nếu chứ cứ ở trong tử cung người mẹ mà không có một cái linh thức nó nhập vào thì cái trứng đấy sẽ hỏng, thế nào cũng sẽ hỏng, nghe không? Đấy. Thế còn nếu có linh thức nhập vào thì chính cái linh thức đấy nó có trách nhiệm giữ gìn cái bào thai đấy, nghe không? Cũng giống như ở đây Thầy nói này, cái xác thân chúng ta đây này, nếu không có phần linh thức ở đây, không có cái phần hồn trong này, thì cái xác thân này mấy ngày nó hỏng hả đại chúng? 3 ngày là nó bùng ra, đúng không? Đúng không? Cái bào thai trong bụng mẹ mình thế, nó chỉ là giọt máu thôi. Đấy, nó có tinh cha, rồi cái huyết trứng của mẹ tụ lại mới chỉ là một cái mầm bắt đầu thôi. Thế nhưng nếu không có cái phần tâm thức này, phải gọi là tâm thức cũng được, ở trong đấy để giữ gìn, thì cái cục máu ấy sẽ hỏng, sẽ hỏng đấy. Thế cho nên trong Đạo Phật mới thấy rất rõ cái vấn đề này. Nếu mà nhìn về khoa học thì chỉ nói là có trứng kết hợp với tinh trùng là sẽ thành con người, có phải không? Các nhà khoa học thì chỉ nghĩ thế thôi, nhưng đâu biết rằng nó còn thiếu một cái phần tâm linh nữa chứ. Thì ông vua này, ông vua Milanda, ông nói rằng là để một người nữ thụ thai phải đủ 3 yếu tố như vậy, có phải không? Nghe? Đây là với tất cả người nữ thông thường là đều như vậy đấy. Nghe? Phải đủ 3 yếu tố, có cha, có mẹ gặp gỡ nhau, wow. Rồi người nữ phải có đến nguyệt kỳ, rồi có một cái chúng sinh nhập vào thai mới thành tựu được. Đấy. Thế thì thưa đại chúng, từ cái chuyện này, đây là cái chuyện sinh đẻ, bây giờ chúng ta thấy rất nhiều vấn đề nhé. Thế ông vua này ông hỏi cái chuyện này thì Na Tiên đáp rằng Tâu Đại Vương đúng như vậy đấy. Ông lại hỏi tiếp: thưa đại đức, nếu thế thì chấm cũng nghi ngờ lắm. Cũng trong kinh có kể trường hợp thụ sinh của đạo sĩ Singa và đạo sĩ Sankika. Mẹ của hai đạo sĩ ấy là một con nai cái. Do vì ăn cỏ có dính cái tinh từ nước tiểu của một đạo sĩ ẩn tu mà có thai rồi sinh ra các vị này. Trường hợp này thì có 2 yếu tố sau, thiếu yếu tố đầu tiên, thế thì làm sao việc thụ thai vẫn có thể xảy ra? Ông mới dẫn chứng ông này, phải nói chứng tỏ ông đọc rất nhiều kinh Phật đấy, đọc hơn cả mình đấy, này chúng Tam Tạng kinh điển kiểu nào ông đọc rất dữ. Ông mới nói rằng tại sao ông đọc trong kinh điển Phật ấy, thì có kể trường hợp thụ sinh của 2 đạo sĩ tên là Singa và đạo sĩ Sankika. 2 vị đạo sĩ này sinh ra lại từ một con nai cái đấy. Trong kinh Phật nói loài súc sinh mà lại sinh ra được người đó. Thế thì thưa đại chúng, cũng trong kinh Phật đấy cũng nói đó, có con nai nó cũng sinh ra đến 500 cái vị, mà sau 500 vị này tu hành đều thành bích chi Phật hết đấy. Thế thì nó mới lạ, tức là từ súc sinh mà lại sinh ra được người. Bây giờ thì mình thật là hiếm thấy, nghe không? Mấy hôm trước Thầy có xem báo thì có thấy những con bò lại đẻ ra những con lợn, đẻ ra đúng con bò, con bê con, nhưng mà hình thù là con lợn. Đấy, mới lạ kỳ chứ này, có mũi, có miếc như con lợn, móng như con lợn đấy, ở trong mấy tỉnh trong Lâm Đồng đấy. Thế mới lạ, có nhiều những cái chuyện nó lộn đấy. Thế chúng ta thấy trong người chúng ta đấy, có những người mà sinh ra mà nó còn nguyên những cái vết bớt đấy, da của trâu, da của bò, cả máng da này, da trâu, da bò, rồi có khi có tay chân móng như móng bò, phóng trâu, có cái chuyện đấy, có sự thế là thế, để chúng ta thấy rõ ràng có cái sự đầu thai lộn kiếp mà. Nhiều người ta còn nghi ngờ cái chuyện đầu thai này lắm, nhưng mà trong nhà Phật chúng ta thì khẳng định có đầu thai lộn kiếp thật sự. Thế thì ở đây ông mới thấy là cái chuyện là tại sao hai cái đạo sĩ này, đạo sĩ Singa và đạo sĩ Sankika này lại sinh ra từ con nai cái. Mà con nai cái này thì nó làm gì có chồng con gì đâu, phải không? Nó đi ăn cỏ ở gần cái khu vực của một cái ông đạo sĩ. Ông đạo sĩ này, ông tu tiên. Thế ông đi tiểu giải, đi tiểu giải thì nó dính vào cỏ. Thế nó ăn cái cỏ đấy, có dính cái tinh của ông ấy. Thế mà về nó thụ thai, rồi sinh ra hai người này. Hai người này sau này đi tu thành hai đạo sĩ tên là Singa và Sankika. Nếu mà thật sự ấy, thưa đại chúng, chúng ta không phải là người học Phật kỹ thì cũng khó tin những chuyện này lắm. Nhưng mà Thầy thì Thầy vẫn rất tin. Trong Pháp giới chúng ta nó rất nhiều cái kỳ lạ, rất nhiều cái kỳ lạ. Đấy. Thế thì ông nghe thấy trong kinh nói thế thì ông không tin, ông bảo bây giờ nhé, như trong Phật thì nói là phải có cha có mẹ giao hội với nhau, rồi mẹ phải có nguyệt kỳ, người nữ đó, tức là rồi phải có chúng sinh đầu thai. Thế tại sao đây con nai cái gì chả có gì cả, đi ăn cái cỏ thế rồi về có thai rồi đẻ ra hai ông đạo sĩ này, chúng ta thấy lạ không? Thế thì ông bảo cái này không biết đưa. Thế thì là đúng hay sai với đạo Phật đấy? Thế thì Na Tiên mới trả lời: Thưa đại vương, cha mẹ giao hội với nhau là để có tinh xuất ra, nhưng trường hợp con nai cái ăn cỏ có dính tinh này cũng kể vào yếu tố thứ nhất đấy, tâu đại vương. Nghe không? Cũng coi như là nó đã có cái tinh đó, tức là phải có cái âm cái dương kết hợp. Nghe không? Thế thì cái này là Na Tiên giải thích là như vậy nó cũng đủ được cái yếu tố thứ nhất là có cha có mẹ. Thế thì ông vuông này hỏi: Thưa đại đức, con nai ăn cỏ có dính tinh ấy thì nó sẽ chui vào dạ dày chứ, dạ dày tiêu hóa theo đường ruột thì đâu có liên hệ gì đến cái bộ phận sinh sản của phôi thai, điều ấy chấm không thể hiểu. Chúng ta thấy ông nói có lý đấy chứ, mình bây giờ mình cũng lý luận đấy, thế có phải không thưa đại chúng? Thế nó ăn cỏ thì con nai thì nó ăn cỏ thì có ăn phải cái nước tiểu mà nó có lẫn tinh ấy thì nó cũng vào đường ruột thì nó tiêu hóa ra ngoài chứ, sao mà lại sinh ra được? Quả thật là cái chuyện không thể hiểu, ông không hiểu là cũng đúng thôi. Đấy, chúng ta thấy Phật Pháp rất nhiều chuyện nhé. Thế thì Na Tiên bảo: Thưa đại vương, quả thật điều này thì chính Bần Tăng cũng không hiểu. Không hiểu. Nhưng Bần Tăng nghĩ rằng đây là trường hợp đặc biệt, có thể có một sự cấu tạo đặc biệt nào đó ở cơ thể con nai cái chăng? Điều ấy không phải là không thể xảy ra. Tuy nhiên, có được tinh được kể là yếu tố thứ nhất, tâu đại vương. Đấy, thì Na Tiên bảo: Chính tôi cũng không hiểu cái chuyện này nữa. Cái này thì chắc chỉ có Phật và các vị Đại Bồ Tát, Bồ Tát mới hiểu được thôi, chứ tôi cũng chưa hiểu đâu. Thế ông vua mới nói là: Thôi tạm thời chấm đồng ý như vậy. Và đấy có phải cũng tương tự như trường hợp thọ sinh của Ngài Ca Diếp Đồng Tử hay không? Thế thì ông cũng lại hỏi: Và thế thì còn cái trường hợp của Ngài Ca Diếp Đồng Tử sinh ra thì cũng giống giống như thế này phải không? Thế thì Na Tiên mới đáp rằng: Đúng vậy, thưa đại vương. Na Tiên mới nói: Tỳ khưu Udaye, vì thấy nhan sắc của một vị tỳ khưu ni phát tâm ái luyến, sinh ra dục tâm, thì làm cho xuất tinh và dính vào áo cà sa, thì vị tỳ khưu ni ấy lấy cái tinh này đặt vào nữ căn và để vào miệng của mình, khởi tâm khoái lạc, do đó nên thụ thai hạ sinh ra Ca Diếp Bà, mà sau này được tôn sinh là Ngài Ca Diếp Đồng Tử. Trường hợp ấy cũng xem như hội đủ ba yếu tố, thưa đại vương. Tức là trong kinh Phật ấy, trong luật Phật thì có kể câu chuyện có cái chú tiểu này sau đi đi tu tên là Kajipa. Thì chú này được sinh ra cũng là rất đặc biệt, tức là cha là một sư thầy là tỳ khưu Udayi, mẹ là một tỳ khưu ni tức là sư ni. Đấy, thì sư cô ni này rất là xinh đẹp. Thế thì thầy tỳ kheo này, thầy tăng này, tỳ kheo tăng này nhìn thấy khởi cái tâm ái dục ham muốn, thế rồi bị xuất tinh, thì tinh nó mới dính vào áo cà sa của thầy ấy, thì lại đưa cái áo ấy cho sư cô ấy giặt. Đấy, sư ni cô này giặt thì cô mới lấy cái tinh ấy cô đặt vào nữ căn của cô ấy, và một phần cô đặt vào miệng, thế thôi mà về cô thụ thai đấy, thưa đại chúng. Đấy, chứ có phải hai người gặp gỡ nhau đâu, cô về thụ thai. Thế thì cũng lạ, thế trong chúng tỳ kheo ni mới bảo quái sao mà dạo này cô này lại bụng lại to lên. Thế thì mới hỏi, thì cô bảo đấy, cô ấy chỉ là khởi cái tâm luyến ái thôi, chứ cũng không có cái chuyện ăn ngủ với cái thầy kia, không có. Thế thì chúng lúc ý là chúng tỳ kheo ni thì bảo bây giờ thì cũng không có cái lý do gì để đuổi cô này được. Cái đấy nó chưa phải cái tội đuổi, tần suất chưa phải cái tội gọi là balaji, chưa phải. Nếu mà ví dụ hai người này ngủ với nhau thì sẽ bị phạm balaji, phải đuổi, phải tần suất. Thế nhưng mà không phải, thế thì là đành phải để cho sư cô này sống ở trong chúng và chừa đẻ, sau đó thì đẻ ra cái chú bé này, và chú này lớn lên đi tu và sau đắc quả là hán ấy, thưa đại chúng. Đấy, đấy thì đây là cái câu chuyện rất là cũng kỳ lạ, thưa đại chúng. Thế thì tỳ kheo Na Tiên dẫn cái chuyện này ra để bảo nói là nó cũng giống như trường hợp của cái con nai cái mà nó ăn phải cái cỏ có cái tinh của cái ông đạo sĩ đấy rồi mà sau đó sinh ra. Nhưng mà phải nói đấy là kỳ lạ, con vật mà lại thụ thai để sinh ra được người, đại chúng thấy là không thể hiểu, nghe không? Thường chúng ta bây giờ thì chỉ thấy là cùng loài thì họ mới có thể lai ra được thôi, khác loài là khó lai, nghe không? Đấy, có phải con ngựa với con lừa mà lai với nhau là sinh ra con la, phải không nhỉ? Đấy, đây chúng ta thấy, nhưng con la là không sinh sản được nữa, mới đến cái gọi là cái thế hệ F2 này là không sinh sản được nữa. Thế chúng ta thấy là cái ông vua này, ông có chịu khó tìm hiểu không? Mình đi học Phật, mình chả bao giờ mình để ý đến những cái chuyện này. Nhưng mà đây là những chuyện Phật Pháp phải biết, đúng là phải biết những chuyện này. Thế thì ông vua ông lại thắc mắc, thế thưa Đại Đức, thế còn cái chuyện đạo sĩ Matanga chỉ sờ tay vào bụng một nữ bà La Môn mà làm cho nữ bà La Môn kia thụ thai, sinh con, đặt tên là Mandabia thì sao? Ông lại đọc trong Kinh Phật cũng có câu chuyện là có một đạo sĩ, cái ông này tên là Mantaga, lấy tay sờ vào bụng một cái người nữ bà La Môn, thế mà bà La Môn này sau đó thụ thai, nghe không? Và sinh ra một người con đặt tên là Mandabia. Ở Việt Nam mình cũng có câu chuyện về thánh gióng đấy, đại chúng thấy không? Mẹ thánh gióng hôm đi ra ngoài cánh đồng, có phải không nhỉ? Đại chúng còn nhớ câu chuyện này không? Thì thấy cái vết chân rất là to, bảo vết chân ai mà to thế này, nghe không? Bà ngạc nhiên, bà mới lấy chân bà ướm mà. Thế trong chuyện thì kể sau đó bà về, bà có thai, và có thai thánh gióng đấy, đẻ ra thánh gióng. Cái này mình cũng chả hiểu nó thế nào, nghe không? Thì mới nghĩ gọi là đây là thôi, gọi những cái chuyện gọi là cổ tích mà nó cũng là không biết có thật hay hư, nghe không? Thế nhưng mà nếu so với trong Kinh Phật thế này thì những chuyện như thế chưa hẳn đã là hư cấu đâu, chưa hẳn đã hư cấu, có nhiều nhân duyên lắm, thưa đại chúng. Thế thì ông vua này, ông biết cái chuyện này, ông hỏi thế thì còn cái chuyện này là thế nào? Đó, thì Na Tiên mới đáp, thưa đại vương, trường hợp này cũng như trường hợp đạo sĩ Dukkala sờ tay vào bụng nữ đạo sĩ Parika mà thụ thai sinh ra Đức Sama không khác. Cả hai trường hợp trên đều hội đủ ba yếu tố, nhưng chúng ta phải hiểu là còn có thêm năng lực ở bên ngoài hỗ trợ nữa. Thì Na Tiên này dẫn là có, tôi cũng đọc trong Kinh Phật cũng có câu chuyện vì đạo sĩ Dukkala đặt tay vào bụng của nữ đạo sĩ Parika mà sau đó thì nữ đạo sĩ này thụ thai sinh con. Thì đây cũng giống như trường hợp thế, nhưng mà tôi biết là có thêm năng lực ở bên ngoài ra hộ nữa. Đấy. Thế thì ông vua ông mới tò mò, ông hỏi: vậy xin đại đức nói cho tôi nghe cụ thể cái trường hợp ấy là thế nào, nghe không? Vâng, chuyện khá dài đấy, không rõ đại vương nghe có mệt chăng? Ông vua nói: không sao, tôi được nghe giáo pháp thì vừa là thức thực, vừa còn có hỷ lạc nữa đấy, thưa đại đức. Nghe không? Tức là Na Tiên kể câu chuyện này, tôi sợ tôi nói nó hơi dài, sợ đức vua mệt mỏi. Thế ông bảo: không, tôi mà được nghe Phật pháp thì giống như là được ăn ấy, mà lại còn được vui nữa, gọi là thức thực, tức là ăn bằng thức này, tâm thức này, mà lại được hỷ lạc. Đấy, cho nên có những người mà khi họ mà trí tâm với Phật pháp, họ được nghe pháp họ khoan khoái, quên cả đói luôn, nó thêm năng lực đấy, thưa đại chúng. Nghe không? Ở đây thầy nói là cái chuyện thức thực là rất thật đấy nhé, kể cả sáu căn của mình nó đều ăn đấy. Nghe không? Mắt lấy sắc để ăn, tai lấy âm thanh để ăn. Bây giờ mình mà đang ở nhà, đang cuốc đất rất là mệt, phải không? Thế mà nghe cô hàng xóm cô bảo: ôi, này bà ơi, tôi vừa đi nghe tin là con trai bà hôm nay đỗ đại học rồi đấy. Thế là coi như là khỏe ngay, phải không? Đấy, chỉ nghe cái âm thanh vào lỗ tai cái là phấn chấn, khỏe, thế là cuốc thêm mấy luống nữa, phải không? Không mệt. Đấy, đại chúng có thấy không? Thế vậy cái sức khỏe là ở đâu? Nghe qua cái lỗ tai đấy. Thêm cái lỗ ăn vào là khỏe người. Đấy, thế thì chúng ta thấy đúng là thức thực đấy. À, cái thức mình nghe cái âm thanh ấy mà nó khỏe lên. Nha, đại chúng thấy không? Cho nên nghe Phật pháp cũng thế, làm cho chúng ta có thể được khỏe lên. Ông vua nói rất chính xác. Tôi nghe Phật pháp mà tôi khỏe lên, như được ăn mà lại còn vui nữa. Nghe không? Thế làm sao chúng ta nghe tu Phật pháp cũng được như thế? À, chúng ta phải có cái tâm thế nhé. Thế thì sau khi thấy ông vua ông hoan hỉ như vậy thì Na Tiên mới kể câu chuyện thế này: thưa đại vương, đạo sĩ Dukkala và đạo sĩ Parika vốn là hai vợ chồng, tức là một vợ chồng, tính là một cặp vợ chồng, nhưng họ đã tình nguyện rời bỏ ngũ dục, vào rừng sâu kết cỏ làm nhà, xuất gia tu phạm hạnh. Và hai cái vị đạo sĩ này cũng giống như là vợ chồng của Ngài Đại Ca Diếp. Ngài Đại Ca Diếp lấy vợ là cô Diệu Hiền. Hai người lấy nhau, hai người đều rất là giàu có, sinh ra trong gia đình giàu có. Nhưng mà hai người đều nguyện tu hành. Cho nên khi mà bố mẹ gả cưới cho nhau thì về là hai người nguyện là tuy là vợ chồng nhưng không ăn ngủ với nhau. Wow. Ngài Ca Diếp nằm dưới đất, cho bà Diệu Hiền nằm trên giường, và hai vợ chồng ở thế hàng 10 năm trời. Đấy. Và sau khi phụng dưỡng cha mẹ già chết rồi, hai người đi xuất gia. Đấy. Và Ngài Ca Diếp này về sau làm đệ tử lớn tuổi nhất của Phật ấy, Đại Ca Diếp ấy, là bậc thượng thủ trong chúng của Phật ấy. Thế thì ở đây hai cái vị đạo sĩ này cũng thế, đạo sĩ Dukkala và đạo sĩ Parika vốn là vợ chồng, nhưng họ tình nguyện rời bỏ ngũ dục, vào rừng sâu kết cỏ làm nhà, xuất gia tu phạm hạnh. Họ ở mỗi người mỗi nơi riêng, nghe không? Đó, hai người ở hai nơi khác nhau và giữ giới luật rất nghiêm túc, tinh cần tu tập thiền định. Lúc ấy vua trời Đế Thích, ông trời Đế Thích, chùa mình cũng quen với ông này rồi. À, với thiên nhãn của mình thấy đời sống tịnh tu của họ, Ngài vô cùng ái mộ, sớm chiều thường hiện xuống cung kính hầu hạ. Đấy, cái người mà chân thật tu tập, đến ông Đế Thích còn hiện xuống. Tất nhiên không phải hiện cái thân ông Đế Thích, hiện là một cái người tiều phu, hay một người đi rừng, hay là một người cư sĩ, xong vào đấy hầu hạ, à, cúng cơm, rồi là giúp này khác. Đấy, ông trời đấy, thưa đại chúng. Đấy, cho nên là trong sử nhà Phật cũng nói Ngài Đạo Tuyên Luật Sư đó, khi Ngài tu trong rừng, Ngài rất là tinh nghiêm, thì chư thiên xuống để cúng cơm cho Ngài hàng bữa, hàng ngày. Đấy, rất là hay. Thì đây trong chuyện này cũng thế, ông Ngọc Hoàng Đế Thích đó, ông còn hiện xuống, ông cúng dường hầu hạ hai vị đạo sĩ này cơ mà. Để chúng ta thấy đặc biệt không? Vì ông rất là kính nể hai vị này. Một hôm trời Đế Thích quán xét biết rằng trong tương lai cả hai vị đạo sĩ đáng kính này sẽ bị mù lòa. Trời thì người ta có thiên nhãn, người ta nhìn, người ta biết về tương lai rất xa. Chư thiên thì có thể biết bao nhiêu nghìn kiếp trong tương lai. Các vị A-la-hán biết 84.000 kiếp. À, chư Phật thì biết vô số kiếp về trước, về sau, trong tương lai hoặc về trước cũng thế, nghe không? Thế thì ông trời Đế Thích này, ông ngồi ông quan sát thì ông thấy cuối đời á, là hai vị đạo sĩ này đều bị mù cả. Đấy, đều bị mù. Nhờ đấy là nó sẽ xảy ra đấy. Thế thì do vậy, việc tìm kiếm trái cây thức ăn để nuôi mạng của hai vị sẽ vô cùng khó khăn. Nếu mà cả vợ cả chồng cùng mù cả thì còn làm sao mà đi tìm được thức ăn đấy. Bây giờ mắt còn sáng thì còn đi hái cây, hái trái, hái rau về ăn được chứ, phải không? Kiếm quả, kiếm trái ở trong rừng ăn. Bây giờ mù thì làm sao mà ấy được đấy. Ông thấy thế. Với cái lòng bi mẫn vô lượng, trời Đế Thích mới hiện xuống cung thỉnh hai vị đạo sĩ nên sinh một đứa con để làm chỗ nương tựa cho tuổi già về sau. Thì ông trời Đế Thích này, ông này hiện xuống là một cái người cư sĩ, mới nói bằng thôi hai, thưa hai với hai ngài, phải không? Hai ngài thôi sinh đến một đứa con đi nhé, chứ không rồi thì sau này thì già nua rồi không ai phụng dưỡng, khổ, nghe không? Và cũng nói luôn là hai ngài là cuối đời là sợ nó yếu rồi có khi mù mắt ấy. Ông cũng nói rậm rậm như thế. Thế nhưng hai vị đạo sĩ thì kiên quyết giữ gìn phạm hạnh, không chịu phạm giới. Lần thứ hai, trời Đế Thích lại ân cần thưa thỉnh, tiết lộ hoàn cảnh trong tương lai khó khăn của hai người. Nếu không con thì hoàn cảnh sẽ khốn đốn. Lần thứ hai là ông nói toạc ra, nói thẳng là tôi biết là hai ngài là cuối đời sẽ mù đấy, nghe không? Nếu mà không có ai, không có con giúp đỡ hầu hạ thì tôi chả hiểu các ngài sẽ sống thế nào, có khi đi lăn xuống vực chết ấy, nghe không? Khổ. Đấy. Hai vị đạo sĩ vẫn kiên quyết chối từ, không làm cái việc sinh con. Đến lần thứ ba thì trời Đế Thích đã mất công vô ích mà còn lại được hai vị đạo sĩ phân trần về chí nguyện của họ. Họ nói rằng: này bạn, không những bạn khuyên chúng tôi làm một việc không có lợi ích mà còn tai họa đến phạm hạnh của chúng tôi nữa. Bạn biết không, cái gì đến thì nó cứ tự đến. Chúng tôi không hề sợ hãi tránh né bao giờ, dù là tổn nguy đến tính mạng. Đấy, chúng ta thấy được cái chí tu hành của vợ chồng ông đạo sĩ này không? Đấy. Lòng thương của bạn là rất tốt, nhưng quả thật nó đã được đặt không đúng chỗ. À, ông bạn thương vợ chồng tôi rất là tốt, tôi rất cảm ơn bao nhiêu năm rồi, nhưng mà đặt không đúng chỗ rồi. Đợt này khuyên tôi việc này là không đúng chỗ rồi, nghe không? Dù mặt trời mặt trăng kia có thể rơi xuống đất, quả đất này có thể sụp đi, núi tu di kia có thể tan vỡ như hạt bụi, nhưng phạm hạnh của chúng tôi thì chẳng ai có thể phá hủy được. Đấy, hai ông bà này rất kiên quyết giữ phạm hạnh, tức là kiên quyết không làm cái việc để sinh con. Chúng tôi rất cảm ơn bạn, nhưng xin bạn hãy đi đi. Ở đây không phải là nơi để bạn lui tới nói những lời chống không phù phiếm như thế. Đấy, chúng ta thấy không? Ý chí của hai ông bà này rất là kiên quyết, phải không? Đó. Biết rằng không lay chuyển được chí nguyện sắt đá của hai vị đạo sĩ này, trời Đế Thích bèn hóa hiện ra thân tướng trang nghiêm, chói sáng, uy nghi, rồi thú thật mình chính là Đế Thích Thiên Vương. Bây giờ ông khuyên mãi không được, ở trong thân một người cư sĩ, ông hóa thành một người cư sĩ, ông xuống để ông khuyên can mãi không được rồi. Bây giờ thôi hiện luôn là thân trời đầy đủ, nghe không? Để cho ông bà này nhìn thấy rõ ràng tôi có phải là tầm thường đâu. Tôi là tôi biết rõ việc ông bà thế, cho nên tôi khuyên là nói đấy, nhé. Đấy, đại chúng. Thì hai vị đạo sĩ này vô cùng kinh ngạc, lần đầu tiên nhìn thấy ông trời, mà ông này bao nhiêu năm ông xuống hầu hạ mình thế này, thầy kinh ngạc đấy. Vào Đế Thích cũng chẳng giấu giếm gì nữa, mới nói rằng Ngài có khả năng biết chuyện quá khứ, biết chuyện tương lai, và biết rằng nay mai cả hai vị đạo sĩ này sẽ bị mù cả hai mắt, thật không dễ gì để kiếm được vật thực nuôi mạng. Ông nói thẳng, vì tôi biết mà, tôi là trời cho nên tôi biết hết, cái chuyện này tôi biết, tôi báo cho ông bà biết đấy. Thiện chí của Ngài hoàn toàn không phải vì mục đích phá hủy phạm hạnh của họ, chỉ mong họ có người để nương tựa lúc tuổi già, mù lòa, sức yếu mà thôi. Tức là ông Đế Thích này ông cũng rất tốt. Lời chí tình của Đế Thích cũng không thể làm cho hai vị đạo sĩ này lay chuyển. Đến hiện ra thân trời rồi mà nói ông cũng còn hai ngài, hai vị này không nghe, không lay chuyển. Cuối cùng, trời Đế Thích phải năn nỉ rằng thôi, chỉ cần ông tên là đạo sĩ Dukkala đấy, đặt cái tay lên bụng của bà nữ đạo sĩ Parika vào kỳ kinh nguyệt của bà thì tôi có thể làm cho ông bà sinh được con. À, thôi, ông bà không cần phải ăn ngủ với nhau, nhưng ông chỉ cần đặt tay vào bụng bà thôi là tôi có thể làm được. Ông này phải nói là mối cũng giỏi. Đấy, rất khéo, trèo kéo từ cái lòng thương của ông thôi. Đấy. Hai đạo sĩ thấy một vị vua trời chí tôn mà phải hạ mình cầu khẩn chí tình như thế, đạo sĩ Dukkala không nỡ chối từ nữa, nghĩ rằng nếu chỉ cần đặt tay lên bụng của đạo sĩ Parika thì phạm hạnh dẫu có bị hoen ố một chút nhưng chưa phải là bị phá hủy, nên đồng ý nhận lời. Thôi nếu đặt tay lên bụng bá thì được. Đồng ý. Thấy thế này chú, thấy một ông vua trời mà ông phải hạ mình xuống đây, ông thỉnh mình thế này thì nể quá, thôi cũng đành, vì nó cũng không phải là cái chuyện phạm giới, nghe không? Thì lúc này ông vua Milanda nghe câu chuyện đến đây này là biết rồi. Đấy là chuyện. Và sau đó thì hai ông bà này sinh ra được một người con, hai vị đạo sĩ này. Đức vua Milanda mới hỏi, rồi sau đó Bồ Tát Sama của chúng ta giáng sinh ư? Bồ Tát Sama. Thế thì sau đó thì là một vị Bồ Tát nhập thai. Đấy, thế thì vua Milanda mới hỏi, có phải là sau đó là Bồ Tát Sama nhập thai không? Thì Na Tiên nói, thưa, không phải đơn giản như thế đâu, thưa Đại Vương. Sau khi được sự ưng thuận của hai vị đạo sĩ này rồi, trời Đế Thích mới trở lại thiên cung, ông mới bay lên trên trời, dùng thiên nhãn quán xét xem có vị thiên tử nào có nhiều công đức ba la mật, nhiều trí tuệ mà tuổi thọ ở cõi trời sắp mãn, có khả năng lai sinh vào bất cứ nơi nào. Chỉ gặp được một vị trời hội đủ nhiều yếu tố như thế, Đế Thích lại một phen nữa lao đao vất vả đến mời thỉnh vị thiên tử ấy giáng trần. Có phải là được đâu, không phải dễ, thưa đại chúng. Ông ấy đồng ý là sẽ sau này sẽ là khi mà bà có kinh nguyệt là ông sẽ đặt tay vào bụng bà, là thế đã là khó lắm rồi, đại chúng thấy không, quá là khó rồi. Thế nhưng mà vẫn chưa được, bây giờ lại phải đi xem thỉnh xem có ai chịu nhập thai không, ai chịu chui vào bụng bà không, chứ không thì cũng hỏng việc, phải đủ ba yếu tố. Thế thì ông Đế Thích ông lại bay về cung trời, lại đi tìm xem là ai đây. Ông này xem trên cõi trời nhà mình, dân chúng nhà mình trên này có vị thiên tử nào đủ nhân, đủ duyên hay là các công đức ba la mật lớn rồi, mà vị này có thể nguyện sinh vào chỗ nào cũng sinh được. Đấy, này chúng nhé, giống như là Phật Thích Ca của chúng ta thế. Trên chư thiên ấy, họ phải thỉnh, và các tầng trời phải thỉnh với nhau, thỉnh Bồ Tát Hộ Minh giáng chân ấy. Đấy, thế thì ông Đế Thích này cũng lại về, lại phải tuyển người, tại vì cũng không phải ai cũng nhập thai làm con của cái ông bà đạo sĩ này được, phải người có đức hạnh như thế nào, vì người ta tu hành như thế, đức hạnh như thế, nghe không? Cho nên phải người nào đấy có đủ cái đức công đức, đủ các ba la mật đây này, trong này gọi là có đủ ba la mật. Vua trời Đế Thích xem những vị trời nào có đủ công đức ba la mật, nhiều trí tuệ Thế rồi tuổi thọ ở cõi trời này lại sắp mãn nữa, sắp hết tuổi thọ cõi trời rồi. Nghe không? Đấy, cho nên một vị trời mà mất đi thì không phải là họ đi đâu, có khi họ giáng xuống trần gian này là một vị con một vị vua chúa nào đấy chẳng hạn. Và vua mới nói có phải đấy chính là Bồ Tát Sama không? Cái vị thiên tử này là Bồ Tát Sama. Thì Na Tiên mới nói phải rồi đấy thưa đại vương, nhờ lúc ấy Bồ Tát Sama biết tuổi thọ của mình ở trên cõi trời sắp mãn, đang quan sát trong bốn châu thiên hạ xem có chỗ nào nên hạ sinh. Đế Thích trình bày hoàn cảnh của hai vị đạo sĩ mù nay mai trong rừng sâu, rồi thỉnh nguyện Bồ Tát thai sinh để bổ túc thêm ba la mật của mình. Bồ Tát Sama đồng ý nhận lời. Và sau khi hẹn ngày, nữ đạo sĩ Parika có nguyệt kỳ thì đạo sĩ Dukala đưa tay đặt vào bụng của bà, tức khắc Bồ Tát Sama đầu thai, nhập thai. Đấy. Như vậy, thai sinh ấy vẫn hội đủ ba yếu tố, nhưng ở đây có năng lực hỗ trợ của trời Đế Thích, Tâu Đại Vương. Tức là vẫn có cha, có mẹ, rồi mẹ có nguyệt kỳ, đến nguyệt kỳ. Đó. Và có chúng sinh xin nhập thai. Nghe không? Đấy thì chúng ta thấy ông trời Đế Thích ấy, đó, phải đi thỉnh một vị thiên tử để nhập thai, không phải đơn giản. Nghe không? Thế còn đấy là những vị đặc biệt. Thế còn chúng ta ở nhà sinh con ấy là do duyên nghiệp. Đứa con ấy hoặc nó có nợ nần với mình, nó đến nó đòi nợ, phải không? Đó, thế nó chọn ngày bố mẹ gặp nhau là nó chui tọt vào. Thầy nói là chui vào, đấy, đột nhập. Đó. Thế hoặc là cái đứa con nó đến nó trả ân trả nghĩa cho mình thì cũng thế. Đấy, chúng hiểu không nào? Không đơn giản đâu. Cho nên chúng ta học Phật thì phải rõ ràng tường tận chuyện này. Không có gì là mờ ám trong đây cả. Chúng ta phải hiểu rất rõ ràng. Nghe không? Cho nên ấy, con cái là nhân duyên, và là duyên là nợ, không phải chuyện cái tự nhiên đâu. Không phải tự nhiên nó về làm con mình. Nghe không? Hoặc là cái ân gì đấy, hoặc là cái oán gì đấy. Thế cô chúng ta gắng làm sao tu mà sau này tất cả các con đối với mình đều trở thành ân nghĩa. Thế thì cha mẹ phải học làm cha mẹ. Dù cái đứa con này nó là oán của mình, nó sinh ra, nhưng làm sao mình nó sinh ra mình phải dạy nó thế nào, và thương yêu nó ra sao để biến cái oán thành cái ân nghĩa. Và đấy, chứ không nhiều đứa con nào là oán đấy, nó chỉ oán. Đấy, chúng hiểu không nào? Đấy, như cái đứa mà ở quận Hoàng Mai nó giết cả bố cả mẹ luôn, mà giết luôn trong một ngày. Đấy. Thế này chúng thấy khủng khiếp không? Đấy có phải là oán không? Oán đấy. Nhờ. Thế thì ông vua mới nói, thưa đại đức, vậy thì chấm hiểu rồi, nếu không có năng lực thần kỳ của trời Đế Thích thì làm sao mà lại giải thích cho kẻ phàm phu hiểu được cái chuyện này? Nhưng ngoài nguyên nhân ấy, còn có nguyên nhân nào về sự đầu thai của chúng sinh nữa chăng? Na Tiên đáp, thưa đại vương, tất cả chỉ có bốn nguyên nhân. Tâu đại vương, ấy là nguyên nhân do sức tác động của nghiệp. Đấy, tất cả như chúng ta đây này, là chúng sinh mà phàm phu chúng ta là nghiệp đấy. Do cách sinh và chỗ sinh khác nhau, do chủng loại, dòng họ khác nhau, và thứ tư là do được thỉnh mời. Như vị Bồ Tát Sama này do được thỉnh mời. Thì ông vua ông hỏi, vậy thưa đại đức, thế nào là do sự tác động của nghiệp? Thưa đại đức, Na Tiên mới nói, dĩ nhiên nghiệp quyết định tất cả các cảnh thú tái sinh trong sáu đường. Nhưng ở đây chỉ muốn nói đến hạng chúng sinh có thiện căn, tích trữ nhiều phước báu, họ có khả năng đến chỗ nào y như ước muốn, nghe, y như quyết tâm mong mỏi. Tâu đại vương, ví dụ họ muốn hóa sinh lên các cõi trời, sinh vào dòng vua chúa, quyền uy cao sang, hay sinh vào các gia đình bà la môn, danh vọng, giàu có, vân vân, đều có thể được, không trở ngại gì. À, thì những cái này, ấy, những vị này gọi là có năng lực do nguyện mà sinh được. Đấy, Thầy vẫn nói, chúng ta thì là nghiệp lực, à, nó lôi chúng ta phải đi tái sinh. Thế còn những cái vị mà đầy đủ công đức thế này thì họ nguyện lực, à, họ nguyện sinh vào vùng nào, họ sẽ sinh vào vùng đấy được. Tức là họ rất tự tại. Đấy, chúng ta có ai chọn được bố mẹ đâu, đúng không? Chẳng ai trong đây chọn được bố mẹ cả. À, không ai chọn được. Nếu chọn bố mẹ, chúng ta làm con hết những ông quan to rồi. Thế mình đâu mình phải làm con ông nông dân, à, vất vả khốn khổ suốt ngày đầu tắt mặt tối thế này, hiểu không? Mình không chọn được vì mình có duyên có nợ với cha mẹ, phải đến làm con cha mẹ mình nha, là nhân duyên đấy nhá. Học Phật rồi là mổ xẻ rất rõ ràng chuyện này, và chúng ta để thế để chúng ta sau này ứng xử với con cái chúng ta đúng, nghe không có lầm. Những người có thể những người mẹ người cha thương con mà quá và chiều con quá là phải xem lại tất cả, và sau này là khổ với những cái chuyện đấy đấy nha. Để chúng ta rất rõ ràng, hiểu rõ, trí tuệ mình rõ rồi thì mình đối xử, mình dạy dỗ con mình nó đúng phương pháp, nó lợi ích. Đó. Thế còn có thể dễ dàng như thế sao hả Đại Đức? Vâng, thưa Đại Vương, rất dễ dàng. Ví như một người giàu lứt đố đổ vách, châu báu ngọc ngà, tài sản kho đụn chẳng biết để đâu cho hết. Thưa Đại Vương nghĩ thế nào? Người giàu ấy nếu muốn mua một xóm nhà lớn, xóm nhà nhỏ, mua tôi trai tớ gái thì có dễ dàng thỏa nguyện được không? Ông vua đáp dĩ nhiên là được. Thì tỳ kheo mới nói, Na Tiên nói cũng thế, người có nhiều công đức phước báu, có nhiều thiện pháp, họ muốn sinh xứ ở chỗ nào, sinh trong gia tộc nào đều dễ dàng như ước muốn. Tâu Đại Vương. Đấy, Na Tiên giải thích rất dễ hiểu. Nếu chúng ta tu tập có tâm Bồ đề, có phước báu đầy đủ, nghe không? Thì sau này chúng ta muốn tái sinh ở đâu rất dễ. Nghe không? Cầu nguyện. Con nguyện cho con sinh vào trung tâm thủ đô, ví dụ thế, nghe không? Làm con ông thủ tướng, để con có uy tín, để con đi đâu con cũng hoằng dương Phật Pháp. Thế là mình nguyện sinh vào đấy, hay làm con ông vua ở nước nào đấy, nghe không? Rất dễ. Nhưng mà mình chả có tí công đức, tích lũy tí công đức nào. Không có công đức nào thì nghiệp nó phải mạnh, nó phải dẫn chúng ta đi, nghe không? Chúng ta phải sinh vào những cái chỗ rất là thấp kém, những cái chỗ nhiều chuyện, phức tạp, nghe không? Biên địa đấy, chúng ta phải sinh vào biên địa và chỗ hạ tiện, thấp kém. Thế thì ông vua này hỏi, vậy cái gọi là cách sanh chỗ sinh là như thế nào, thưa Đại Đức? Na Tiên mới nói, thưa, nguyên nhân này kỳ lạ lắm, Tâu Đại Vương, chỉ có bậc toàn giác mới thấy rõ, biết rõ. Ví như có chúng sinh được sinh ra từ bụng mẹ, từ nữ căn của người nữ, của giống cái, có chúng sinh như là chư thiên thì hốt nhiên hóa sinh ra, kẻ thì từ vườn hoa, kẻ sinh ra trong bảo điện, kẻ ở chỗ ngồi, kẻ thì ở xung quanh hoặc từ phòng riêng của vị thiên tử. Ví như con gà khi muốn sinh, cấu sinh ấy, thì nó phải có sự hỗ trợ của gió. Ví như con cò, con vạc khi cấu sinh phải có sự hỗ trợ của sấm sét. Cái này thì Thầy cũng không biết, trong Kinh Phật nói thôi. Con cò khi mà nó muốn sinh sản thì nó phải có tiếng sấm. Đấy. Còn con gà thì ở đây Phật tử nhà nuôi gà thì biết, nó phải nhờ có gió đấy. Nhớ, khi mà nó đạp mái, nó phải thụ thai, nó phải có gió nó mới sinh được. Thật là thiên hình vạn trạng, khó biết hết, khó thấy hết. Đại Vương cứ thử tưởng tượng loài người sinh sống trên mặt đất này, màu da, sắc phục, hình tướng, cách trang điểm khác nhau, phong phú đa dạng thế nào, thì chỗ sanh, cách sanh cũng phong phú và đa dạng như thế ấy, thưa Đại Vương. Đấy, ở đây á, Na Tiên mới nói về cái cách sanh, chỗ sanh thì nó rất đa dạng. Cái này chỉ có bậc toàn giác như Phật mới thấy hết được thôi. Đấy, mới hiểu hết được, như đại chúng. Nếu mà chúng ta xem về những sinh vật học nó thấy rất là lạ. Ví dụ đấy, như loài ong á, con ong mà đực ấy, mà khi mà nó giao phối con ong chúa xong rồi là nó phải chết, tự nhiên nó chết. Thế còn bò ngựa đấy, con bò ngựa thì con bò được khi mà giao phối với con bò ngựa cái xong là con bò cái ăn thịt luôn con bò ngựa được luôn. Bao giờ nó thế? Đấy, nó lại như thế, nó như thế thì nó mới lại sinh sản được. Đại chúng rất kỳ lạ, cho nên nó nhiều cái cách sinh sản rất là lạ kỳ, ta không thể hiểu nổi. Đấy, đại chúng nhé. Thì ở đây Na Tiên mới nói là cái này chỉ có bậc toàn giác mới biết được thôi. Đấy, ở trong chúng sinh, như trong nhân loại chúng ta thì thông thường phải có cha có mẹ giao hội với nhau, rồi có chúng sinh nhập thai mới sinh con. Thế nhưng mà trên chúng chư thiên chẳng hạn, cõi chư thiên, cõi trời dục giới ấy, thì họ không cần thế. Họ chỉ cần chư thiên, họ chỉ cầm tay nhau thôi là sinh con. Còn trên một tầng nữa thì họ chỉ cần nhìn nhau là sau đó họ sinh con. Thế còn cao lên một tầng nữa, nên cõi sắc giới ấy, thì họ chỉ cần hai người cùng nhìn về một phía, thế là họ sinh con. đấy, thưa đại chúng đấy, họ rất nhiều cái kiểu sinh đấy, để chúng ta mới thấy học Phật nó mở ra cho mình rất nhiều cái ở cái cõi này thì như thế. Với tất cả chúng sinh phàm phu thì phải có những cái duyên như này. Ông vua ông này hỏi tiếp, vậy thưa đại đức, thế nào là chủng loại dòng họ, là thế nào? Thì Na Tiên mới nói, điều này thì đại vương biết rồi, đấy là noãn thai thấp hóa, tức là được sinh ra từ trứng, từ bào thai, từ chỗ ẩm thấp, hoặc được sinh ra do hóa sinh. Đó. Noãn sinh như gà, chim, thai sinh như người và các loài thú bốn chân, hiêu, nai, heo, bò, thấp sinh như các loài đom đóm, lăng quăng, hóa sinh như các loài chư thiên cõi trời, vân vân. Nếu chúng sinh ở chủng loại dòng họ nào thì hình tướng, sinh nghiệp đều thuộc về chủng loại dòng họ đấy. Ví dụ thuộc loài từ trứng sinh thì phải có nghiệp, có tướng tương đồng với nhau. Chủng loại dòng họ khác nhau cũng y như thế, tâu đại vương. Đấy, thưa đại chúng, cho chúng ta thấy này, thế giới mình thì có gì? Dân da trắng, dân da đen, dân da vàng, dân da nâu. Dân Việt Nam mình là da vàng, đúng không? Nó cũng chẳng hẳn da vàng lắm đâu, đúng không? Thế còn dân da đen, nó thấy nó đen, đen kít rồi, à, đen như da con trâu. À, mà đại chúng đấy, ở một số cái nước châu Phi đấy, họ có những cái hình, họ hình phạt rất là sợ. Hai đứa gọi là đi phạm cái tội gọi là đi hiếp dâm, nó mang ra, nó đổ xăng vào, nó đốt. Hai đứa này nóng quá, nó chạy ở đường phố như thế, chui vào chỗ này chui kia, thì họ xông, họ đánh, cuối cùng họ đánh đập, cuối cùng họ đổ xăng tiếp, đốt cháy luôn hai đứa giữa phố, cháy chết thui luôn. Nó khắc khủng khiếp, thầy thấy đấy là cái nghiệp. Dân bên đấy họ phải có cái nghiệp như thế, phải sinh ra đấy như vậy. Thế là chúng ở mình thì những cái tội như thế thì cũng không ai đến cái nỗi như thế. À, đánh như thế thì cũng có người mủi lòng thôi, nó phạm tội thì pháp luật nhà nước xử lý. Đằng này là tự dân xử giết. Đấy. Ví dụ vừa rồi có mấy cái chuyện đi ăn trộm chó đấy, họ cũng đánh đập, cũng tàn bạo lắm. Ở Việt Nam mình đây này, nhưng mà cũng không đến nỗi đánh chết con người ta. Ở bên đấy nó đốt luôn, chết giữa đường phố luôn. Đổ dầu, đổ xăng, đốt cháy mùn ngụt, mà rồi nghe nó dãy ruộng, mà nó dãy ra, họ lại đẩy vào, họ lấy lốp xe, họ chất xung quanh, họ đốt. Đến lúc nó mệt quá rồi thì chấp nhận là lửa cháy chết, không dãy ra được nữa. Nó đánh cho đau quá, làm bất tỉnh, nó cháy luôn, chết luôn. Tức là cái nghiệp của dân bên ấy họ phải như thế. Thế cho nên Phật nói là chủng loại màu da, sinh ở đâu nó có cái nghiệp hết đấy. Phải không? Việt Nam mình ở đây là cái da màu của mình này là đỡ, còn có cái tình người nhiều, nghe không? Phải sinh bên ấy như thế, rất sợ. Bên họ coi cái mạng sống cũng rẻ lắm. Đó. Ông vua ông hỏi tiếp, vậy thưa đại đức, cuối cùng là do thỉnh mời, như trường hợp Bồ Tát Samma của chúng ta, nhưng chấm không rõ trường hợp nào thì được thỉnh mời, có điều kiện nào do việc thỉnh mời ấy mà thành tựu, và cuối cùng là lợi ích thù thắng của nó ra sao? Đây là trường hợp thứ tư, là một chúng sinh sinh ra là do được thỉnh mời. Thế thì Na Tiên mới nói, thưa đại vương, câu hỏi này rất hay. Trường hợp được thỉnh mời phải đầy đủ ba điều kiện mới thực sự thành tựu và thực sự đem đến lợi ích lớn. Thứ nhất là người thỉnh mời phải là người có nhiều oai lực, nhiều phước báu, nhiều tâm từ. Cái người thỉnh mời, người đi thỉnh như ông trời đấy thích vừa rồi đấy, ông là rất nhiều phước báu, ông đi ông thỉnh nhé. Thứ hai, người được thỉnh phải là vị thiên tử đầy đủ công đức ba la mật, nhiều trí tuệ, có nguyện lực tái sinh độ thế. Thứ ba là gia tộc được lựa chọn để đầu thai phải có giới đức thanh tịnh, đức tin tròn đủ, đã tu tạo nhiều thiện pháp. Nếu thiếu một trong ba điều kiện ấy thì việc thỉnh mời sẽ bất thành, tâu đại vương. Có trường hợp những chúng sinh đặc biệt là phải thỉnh mời, nghe không? Đấy, như Đức Phật Thích Ca trước đó là chúng ở cõi Sa Bà này nhất tâm cầu đạo, mong muốn có một cái vị giác ngộ toàn bộ, toàn triệt. Thế rồi chư thiên trên kia người ta cũng thỉnh mời, thì Bồ Tát Hộ Minh mới đủ nhân duyên. Rồi khi mà Ngài giáng trần, Ngài phải xem dòng họ, quan sát hết cái quả đất này, chỗ nào mình sinh ra, dòng họ gia đình thế nào, có đủ cái nhân duyên thanh tịnh mình mới nhập, mới giáng trần. Đấy. Ông vua ông này hỏi tiếp, vậy thưa đại đức còn có ví dụ nào cụ thể nữa chăng? Thì Na Tiên mới nói, thưa đại vương, có đấy. Ví như một người làm ruộng giỏi giang, biết chuyên cần chăm chỉ, lựa hạt giống tốt, gieo vào thửa ruộng tốt, phân nước đầy đủ, đến khi gặt hái thì năng suất lúa sẽ bội thu. Có phải thế không, thưa đại vương? Ông vua mới đáp: đúng vậy. Thế thì vậy thì người làm ruộng được ví như trời đế thích, hạt giống tốt ví như Bồ Tát Sa Ma của chúng ta, và thửa ruộng tốt được ví như hai vị đạo sĩ Dukkhala và nữ đạo sĩ Parika. Đầy đủ các điều kiện tốt ấy thì có lợi ích cho chư thiên và nhân loại không, thưa đại vương? Đó. Thì ông vua nói là dĩ nhiên là quá nhiều phước lành do những nhân duyên ấy kết hợp. Nếu một vị mà được sinh ra đầy đủ những cái duyên lành như thế thì vị ấy chắc chắn là rất nhiều lợi ích cho chúng sinh. Na Tiên mới nói: phước lành do sự kết hợp ấy quả là hy hữu, tâu đại vương. Từ xưa đến nay, trời Đế Thích mới chỉ thỉnh có 4 người. Ông trời Đế Thích này, từ khi ông được làm trời Đế Thích đến nay, ông mới thỉnh mời có 4 vị thôi, giáng trần này. Thứ nhất ấy là vua Kusa, Đức vua Kusa. Thứ hai là Đức vua Mahapala Habana Hanada. Thứ ba là Bồ Tát Suvana Sama trong câu chuyện vừa rồi. Và thứ tư là Bồ Tát Vesantara, là kiếp áp chót của Phật Thích Ca mà thôi. Đấy, ông vua trời Đế Thích là từ khi ông được làm trời Đế Thích đến nay là có bao nhiêu lâu rồi, ông mới chỉ thỉnh có đúng 4 vị. Đấy là theo La Tiên nói. Theo tôi được biết, La Tiên nói đấy, là thỉnh có 4 vị thôi, chứ còn thì không có ai ngoài 4 vị này. Đó. Thế, như vậy, cái trường hợp thỉnh mời này là trường hợp rất đặc biệt. Đấy cũng là những nhân duyên hy hữu mà. Nhưng làm sao trong chúng ta đấy phải đầy đủ cái tâm thiết tha. Phật tử, chư Tăng, chư Ni, đại chúng phải thiết tha. Thấy rằng thời mạt Pháp này mình tu đạo thật khó khăn, thật vất vả. Nghe không? Nếu không có những bậc sáng suốt đầy đủ trí tuệ dẫn dắt chúng ta thì chúng ta thật là khó thành tựu. Nghe không? Chúng ta mong mỏi, khao khát thiết tha. Thì đấy là một trong những cái duyên để đủ cho các vị ấy có thể giáng trần. Nghe không? Đức vua Milan Đà vô cùng hoan hỷ. Sau khi cái lời giải đáp của Tỳ Kheo Na Tiên, ông ấy tán thán rằng: thật là thù thắng làm sao, là sự giải đáp tận tình cặn kẽ của Đại Đức. Chậm rất lấy làm thỏa thích và sung sướng vậy. Cảm ơn Đại Đức rất nhiều. Đại chúng, thưa đại chúng, bộ kinh Mi Tiên ấy, thuộc về tạng kinh Nguyên Thủy nhưng cũng rất là hay, nó rất nhiều việc rất cụ thể, thưa đại chúng. Đó. Đó, thế thì chúng ta thấy việc sinh của chúng ta không phải đơn giản, một chữ sinh mà không đơn giản. Và chúng ta biết chữ sinh này cũng đem lại an lạc, nhưng chữ sinh này cũng đem lại đau khổ. Có đúng không đại chúng? Từ chữ sinh này này, đấy, như chư Phật Bồ Tát giáng sinh thì các ngài đem lại hạnh phúc an lạc cho muôn vàn chúng sinh. Còn như phàm phu chúng ta do nghiệp lực bắt phải sinh ra thì là một chuỗi đau khổ, đúng không? Một chuỗi đau khổ kéo theo. À, đấy, có nhiều người mà thôi con giờ con chả muốn sống nữa, khổ quá, nghe không? Chả muốn sống. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta rất duyên lành được gặp giáo pháp của Phật. Đây là ngọn đèn sáng để xoay con đường chúng ta đi. Thì quý Thầy cũng rất mong cả đại chúng và bản thân các Thầy, quý Thầy cũng phải hết sức cố gắng tinh tấn nha, để làm sao chúng ta đi con đường này cho đến nơi và đạt được bao giờ vô sinh niết bàn. Đại chúng có nhất trí thế không? Đấy, không phải sinh nhiều nữa, mà đến lúc là tự tại sinh ra, đấy mới là quý. Chứ còn vẫn còn bị phải sinh ra như chúng ta đây là còn đau khổ lắm nhé. Một lần nữa Thầy kính chúc đại chúng tinh tấn. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.